Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 3, đà. Ta tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng rời đi qua. Trước khoảng cách không xa, chén kiểu là bạch, trong đêm tối dùng đèn pin chiếu sáng đi. Có chút phản chiếu, đến gần sau đó mới phát hiện là rất phổ thông đồ sứ trắng tô. Kiểu thật lão, bây giờ nhân gia rất ít biết dùng. Bất quá, khẳng định không phải là một cổ vật. Đáy chén còn có một tầng ô hắc đồ vật, có điểm giống thịnh quá thịt kho loại thức ăn lưu lại dầu mỡ. Ta thấy Tần Nhất Hằng biểu tình bình thường, phòng trường vật này không nguy hiểm gì. Do dự một chút, vẫn là không có dám đưa tay đi sờ. Chỉ là lấy tay vỗ vỗ hắn lại chỉ chén, dùng ánh mắt hỏi hắn đây là chuyện gì xảy ra. Tần Nhất Hằng đè thanh âm nói, chén này nhất định là đốt pháo pháo nhân lưu lại. Ta không thấy chuẩn trước khác hành động thiếu suy nghĩ. Trong chén thịnh hẳn là máu gì. Sớm khô rồi. Nói xong, hỏi ta, có dám hay không gõ một chút. Hắn lại từ trong túi sách móc ra một cây tiểu mộc đầu cái thẻ đưa cho ta. Này mẹ hắn lại vừa là muốn bắt ta làm thí nghiệm mà. Ta có chút muốn lái mắng. Khoát khoát tay tỏ ý để cho chính hắn tới. Hắn nở nụ cười, thật dùng gỗ cái thẻ nhẹ nhàng gõ hai cái chén dọc theo. Ngay sau đó liền phát ra hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Tần Nhất Hằng nghe xong nhíu mày một cái, tựa hồ cũng không cam lòng, lại dùng sức gõ hai cái. Chén như cũ rất thanh thúy đáp lại hai tiếng. Ta ở bên cạnh cũng không nghe ra có gì không đúng tinh thần sức lực. Dựa theo Tần Nhất Hằng từng nói, trong chén là huyết, chẳng lẽ cái này chén là dùng để uy cái gì cô hồn dã quỷ? Nghĩ như vậy, ta còn có chút sợ hãi, cầm hướng chén dơ dơ lên, dùng ánh mắt hỏi hắn rốt cuộc thế nào cái tình huống. Tần Nhất Hằng nhìn ta liếc mắt, đem ta kéo đến đường đất bên kia, nói với ta, cái này chén ở tại bọn hắn hành thoại bên trong kêu đà. Này đà cũng chính là lúc trước cân nặng lúc dùng để nặng cân đồ vật. Theo thời đại tiến bộ, bây giờ cơ bản đều dùng cân điện tử rồi, cho nên rất ít có thể lại gặp nó. Mà ở phương thuật bên trong, cái gọi là đà cũng là dùng để làm vật nặng ép đồ vật, nhưng nó thật sự ép là bóng dáng. Ở thời cổ sau khi, rất nhiều gia tộc cũng không cung phụng tổ tiên hoặc là thần linh. Bọn họ đều có dành riêng cung phụng đồ vật, gọi chung gia thần. Nhà này thần nói tới cũng là thiên kỳ bách quái, lai lịch có bất đồng riêng. Tỉ như có nhân gia chủ nhân gặp nạn, bị động vật gì đã cứu một mạng, hoặc là xây nhà rời mộ phần lúc đào ra cái gì có linh tính hài cốt. Nghe nói còn có một chút càng kỳ quái hơn, đem trong nhà một ít đầu năm trưởng lão vật kiện, vừa làm tác gia thần cung phụng. Ở nơi này nhiều chút cung phụng gia thần gia tộc xem ra. Này lại bất đồng với cung phụng tổ tiên. Tổ tiên che chở chính mình hậu nhân mặc dù thiên kinh địa nghĩa, nhưng dù sao cũng là phàm thai tọa hóa. Năng lực bên trên có thể phải yếu một ít, mà những thứ kia đại chúng thần linh, phòng trừng quả thực quá bận rộn. Cho dù linh nghiệm, cũng có thể muốn mấy đời nhân thành tâm tế bái mới được. Gia thần lại bất đồng, hiển linh kịp thời lại có hiệu quả thực tế. Hôm nay vừa lên hương để xuống một cái cung phẩm, Minh Nhi khả năng liền đạt thành nguyện vọng, cho nên những gia tộc này càng muốn thiên tín gia thần che chở. Phỏng chừng hắn là sợ ta nghe không hiểu, nói được rất cạn bạch, nghe với nói tướng thanh tựa như. Ta liền hỏi, cung phụng thần tiên, cổ nhân còn nghiên cứu tinh giới bỉ cái gì? Theo lời ngươi nói ra thần lớn như vậy bản lĩnh, lại dễ dàng như vậy hiển linh, người đó còn làm sống à? Một người làm một cái ở nhà bái, không phải cái gì cũng có sao? Hắn lại hướng ta khoát khoát tay, gọi ta đừng đánh đoạn, tiếp tục nói, không có ngươi nói được khoa trương như vậy, không nói trước ra thần có thể gặp, không thể cầu. chỉ nói năng lực bản thân nó cũng rất có hạn. Cái gọi là linh nghiệm chỉ là so sánh mà nói, nhiều nhất cũng chính là đưa một tử, đưa một phú hoặc là phù hộ trong nhà nữ tử sinh sản thuận lợi cái gì. Cung phụng nhân vốn là sở cầu sẽ không cao, huống chi theo ta cá nhân phân tích, rất có thể bọn họ sở cầu chuyện linh nghiệm cũng không phải là gia thần công lao, mà là bọn họ mệnh chung chú định, gia thần chỉ là thông qua vận mệnh thôi toán, trước thời hạn biết kết quả, biểu hiện ra mà thôi, phòng trừng cũng liền đỉnh hai cái tốt, coi bói tiên sinh. Nhưng cung phụng gia thần nhân gia khẳng định không ý thức được một điểm này. Cho nên tín ngưỡng được cũng rất mù quáng. Loại này mù quáng liền thúc đẩy rồi đa loại vật này xuất hiện. Theo lý mà nói, gia thần cũng không dành riêng cho cái gia tộc này. Cung phụng nhân gia tâm lý tự nhiên cũng biết một điểm này. Nhưng vì bản thân tư lợi, hy vọng đem những này linh nghiệm gia thần lưu lại. Kết quả là diễn sinh ra đà vật này. Tương truyền ở thần vị ngay phía trước đưa một chiếc trường minh đăng, dùng đà ngăn chặn thần vị bóng dáng, là có thể đem gia thần buộc ở trong nhà, rời đi không được. Cứ như vậy, cái nhà này thần thì tương đương với ngồi ngục giam, chỉ có thể làm cho này một nhà nhân gia phục vụ. Cái này phương thuật là ai trước nhất phát minh đã không bằng chứng có thể tra, nhưng đến nay vẫn còn ở truyền lưu, có thể thấy hay lại là tác dụng. Sau đó lại căn cứ vào cái này phương thuật có rất nhiều chi nhánh. Thí dụ như gói nhà giàu nhân gia cũng sẽ dùng đà ngăn chặn chữ tài sản nhà ở bóng dáng. Nghe nói như vậy có thể bảo đảm gia tộc không ngừng tài sản. Còn có địa phương dùng đà ngăn chặn nữ nhân kết hôn khăn cô dâu đội đầu. Nghe nói là có thể phòng ngừa nữ tử bên ngoài. Chờ một chút, chén này bên trong sớm nhất là muốn thả hùng lộc huyết. Mỗi tháng lần đầu tiên, 15 muốn cắt thêm một lần huyết, sau đó từ từ không có để ý nhiều như vậy, chỉ cần là huyết là được. Đến Tân Trung Quốc thành lập sau, đã diễn biến thành từ mặt chữ bên trên lấy âm đồng. Dứt khoát dùng thật quả cân thay thế, cũng không biết như vậy thay đổi còn có thể hữu hiệu hay không quả. Ngược lại bây giờ nhìn, sợ rằng dùng quả cân đều là tên giang hồ lừa bịp người ngu thủ đoạn. Nếu không xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ không vẫn là như vậy một cái chén. Nghe một trận, ta vẫn một mảnh mờ mịt. Này mặc dù địa phương không phải là vùng hoang dã, ít nhất cũng xưng được thượng nhân yên thưa thớt chứ. Không nói trước có hay không thần vị, mặc dù có thần vị, gia thần không phải là phải đặt ở trong nhà sao? Nơi này nơi đó có nhà ở. Nghĩ được như vậy ta tâm lý bỗng nhiên rét một cái. Còn bà nó, này nhân gia sẽ không ngay tại chúng ta dưới chân địa xuống đi. Nghĩ như vậy ta hơi kém kêu thành tiếng. Thì ra như vậy là một cái trong mộ thi thể ở cung phụng gia thần. Tần Nhất Hằng vội vàng khuyên ta đừng lo lắng, giải thích này đà không thấy được nhất định là muốn ngăn chặn cái gì gia thần. Bây giờ nhìn, sợ rằng thả đà nhân mục rất đơn giản. Đà mặc dù có thể buộc lại gia thần, là bởi vì nó đủ nặng. Cái này trọng cũng không phải là vật lý bên trên sức nặng, mà là huyền học chung gọi. Cùng nói người này bát tự trọng là một cái đạo lý. Chính là bởi vì nó đủ nặng, những thần kia tiên quỷ quái rất khó di động nó. Đem nó để ở chỗ này sẽ là một cái rất tốt bảng chỉ đường. Những thứ kia đốt pháo pháo nhân có thể là lo lắng bọn họ không đi ra lọt tới. Không đi ra lọt tới. Này địa phương cũng không phải mê cung hoặc là rừng rậm nguyên thủy. Làm sao biết không đi ra lọt tới? Ta dùng đèn pin chiếu một cái trước mặt đường. Đèn pin quang ở cuối đường đầu bị hắc ám cắn nuốt. Ta nhìn tâm lý càng ngày càng sợ. Tần Nhất Hằng cũng giống là do dự một chút, mới gọi ta tiếp tục đi đường, nói đã làm trễ nãi chút thời gian, tiếp theo chúng ta được càng nhanh một chút, tiếp tục lên đường, ta đi vẫn là rất cố hết sức, như vậy nhắc tới tốc độ, luôn là lo lắng dưới bàn chân đạp phải cái hố uy thương chân. nhân thì càng mệt mỏi. Cắn răng đi mấy trăm mét, Tần Nhất Hằng sẽ dùng đèn pin quang chỉ cho ta xem. Ven đường lại vừa là một cái với trước như thế đồ sứ trắng tô. Xem ra đồ chơi này thật là cái bảng chỉ đường. Quên lưu ý thời gian, ta cũng không biết theo đuổi bao lâu. Thân thể cực độ mệt mỏi, trước mặt thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng pháo, nghe động tĩnh, đốt pháo pháo tựa hồ càng ngày càng ít. Bất quá, khoảng cách rút ngắn, dây pháo tiếng nổ vang càng lúc càng lớn. Hai chúng ta đóng lại đèn pin, đêm đó ánh trăng còn có thể, ít nhất không đến nổi đen lạc đường. Mới đầu con mắt còn không có thích ứng hắc ám. Hai ta tốc độ tiến tới nhất thời liền chậm lại. Ta đây mới có cơ hội hỏi Tần Nhất Hằng. Mới vừa rồi dùng que gỗ tử gõ chén có cái gì huyền cơ? Tần Nhất Hằng giải thích cho ta đạo. Đầu tiên này chén kiểu luôn luôn chính là huyền học phương thuật trung thường dụng vật kiện. Thứ nhất nó tương đối dễ tìm. Hơn nữa chén bình thường cũng lớn tiểu vừa phải. Dùng cũng tương đối khá thao tác. Thứ hai bởi vì chén sẽ tiếp xúc ngũ cốc, cho nên ổn định tính tương đối cao. Cái gọi là ổn định tính cũng không phải là chỉ chén tứ bình bát ổn không dễ ngã, mà là chén ở phương thuật vận dụng chung so với còn lại dụng cụ mà nói tương đối bền chắc. Cái này thì tránh khỏi ở phương thuật bố trí trong quá trình vận dụng dụng cụ test cho mình rước họa vào thân. Đáng nhắc tới là rất nhiều điện ảnh kịch bên trong sẽ chụp tới rất nhiều nghèo nhân ra cho mình qua đời thân nhân. Dâng hương đều là ở linh vị trước thả một cái thịnh mãn cát hoặc là thước chén. Đây chính là đại kỵ, rõ ràng chính là hướng trong nhà chiêu cô hồn giã quỷ. Cho dù này người nhà nghèo đi nữa, dùng không nổi lư hương, cũng không khả năng dùng cơm chén. Coi như là nhìn rất giống chén cơm đồ sứ, cũng phải là miệng chén hướng vào phía trong thu cái loại này. Cái này không gần như chỉ ở huyền học bên trong là cấm kỵ. Nghe cũng không cát lợi, đây không phải là ngụ ý đem cơm chén khai ra đi sao? Cái này cùng ở rất nhiều nông thôn hai nhà có thù oán lại tại sao đánh nhau? Cũng không thể đập đối phương trong nhà nồi lớn như thế. Chính là bởi vì phương thuật bên trong, rất nhiều cục cũng với chén có liên quan, cho nên mới vừa rồi hắn trong chốc lát cũng không nhìn ra đến tột cùng là cái quái gì. Một loại này đặt ở ven đường chén đều là sụp đổ đến. Trong chén đè ép phù, bình thường là người nhà bệnh nặng chiên thân, hoặc là bởi vì cái gì gặp đạo, tìm hiểu công việc người đến bố một cái như vậy cục. Muốn chuyển giá cho hiếu kỳ hoặc là trong lúc vô tình cầm chén vén lên nhân. Mà vừa mới cái này chén là chính để. Vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn dùng đào mộc cái thẻ gõ mấy cái. Sợ sẽ là đáy chén có vật gì. Này đào mộc cái thẻ thông linh trừ tà không cần nhiều lời. Dùng nó gõ chén, nếu như thật có huyền cơ. Thanh âm khẳng định không đúng. Mới vừa rồi gõ mấy cái. Thanh âm bình thường, cái thẻ chấn động cũng rất đặc biệt. Hắn lại nhiều gõ mấy lần, mới xác nhận là một cái đá. Đang khi nói chuyện hai ta đã càng đi càng nhanh. Thứ nhất là bởi vì con mắt thích ứng ánh sáng. Thứ hai là trước kia hãm lại tốc độ, cũng khôi phục một ít thể lực. Chúng ta đã với đối phương tương đối đến gần. Không dám rong cờ dục ngựa chạy, chỉ có thể đi mau. Lại đi vài chục phút, trung gian lại gặp hai cái giống vậy đồ sứ trắng tô. Trước mặt cũng đứt quãng bỏ qua cho mấy lần dây pháo. Đã có thể nhìn thấy ánh lửa, không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Ta thậm chí đều có thể nhìn thấy dây pháo bên cạnh mấy cái như ẩn như hiện hắc ảnh. Ta rất kỳ quái, đám người này không có đánh sáng rực, thì ra như vậy vẫn là bôi đen tiến tới đâu rồi. Khó trách đi chậm như vậy. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, trước còn cho là chúng ta đóng đèn pin, là bọn hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối. Thì ra như vậy đều tại chỗ tối a. Vậy làm sao đến gần? Tần Nhất Hằng mím môi suy nghĩ một chút, lại khắp nơi nhìn một vòng, nói, chúng ta chỉ cần nhìn đại khái liền thành, cũng không cần quá gần, chủ yếu là theo sát, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Vừa nói, liền đem trước Đào Mộc cái thẻ đưa tới trong tay của ta. Lại gọi ta đem điện thoại di động đóng, ta ngay lập tức sẽ buồn bực. Đây là để cho ta thời khắc mấu chốt tự hủy hoại a. Tần Nhất Hằng lại dặn dò ta, đem cái thẻ thả trong túi. Hắn hiện tại căn bản không cảm giác được oán khí. Đám người này đều là người sống sờ sờ. Trong đội ngũ hẳn còn có hiểu công việc. Để cho ta thả Đào Mộc cái thẻ chỉ là sợ đi ngang qua tiểu quỷ kinh ngạc ta dương khí. Không cẩn thận nhảy mũi bại lộ chính mình. Vừa nói vừa gọi ta đem thân thể thấp kém một ít. Liền lại hướng phía trước sờ lên. Có kinh nghiệm nhân hẳn biết. Này tư thế còn không bằng trèo đâu rồi. Ta đi hơi kém không tắt hơi. Thật may này một mảnh đã đến tam kỳ. Trên đất có rất nhiều đánh nền móng lưu cọc. Thỉnh thoảng còn có thể giấu ở phía sau lấy hơi. Lại đi không sai biệt lắm 10 phút. Đến một cái cọc phía sau. Tần Nhất Hằng gọi ta dừng lại. Ta thò đầu ra vừa nhìn. Đã có thể nhìn thấy những người đó đường danh. Mặc dù không rõ ràng, nhưng là có thể đại khái nhìn ra đối phương động tác. Này nhìn một cái không sao. Ta bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần. Ta vội vàng nghiêng đầu hỏi Tần Nhất Hằng. Đều là người sống sờ sờ. Này mẹ hắn nơi đó giống như a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.